Vương Bình giữ chặt tay hắn đứng dậy, kết quả là một bước không vững, ngã vào trong lồng ngực của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net